Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, đều nghe tiểu thư, 275 xe vứt bỏ Tần Hạo, tránh rơi cầu từ, tiến vào đại lộ sau, bắt đầu chậm rãi hòa hoãn lại, bình ổn tại trong dòng xe cộ đi chậm rãi, mà Tần Hạo vừa rời đi sau, trong xe cũng dần dần khôi phục vốn có bình tĩnh, mà xe tiến vào đại lộ không lâu sau. Chỉ gặp lái xe không lọt dấu vết đem sau lưng tấm cách ly chậm rãi hạ. Đem ghế điều khiển vị cùng chỗ ngồi phía sau cách ly thành hai cái phong bế không gian. Từ tư đệ gặp, chỉ có chút mấp máy môi. Không bao lâu, nàng chậm rãi đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Chỉ chậm rãi tựa vào ghế sofa trên lưng. Nhắm mắt dưỡng thần lên. Không có chút nào muốn động muốn ý lên tiếng. Mấy năm qua này, mỗi lần hạ trường quay sau. Chỉ cần vừa có thời gian, Lệ Trương Đình đều sẽ tự mình tới đón nàng. 3 năm ở chung, so sánh lúc trước cẩn thận chặt chẽ, kỳ thật giữa hai người ở chung đã chậm rãi hướng tới quen thuộc. Lệ Trương Đình không phải cái nói nhiều người. Vừa lúc, từ tư đệ cũng không thích nói nhiều. Trong xe ngoại trừ thông lệ vài câu hỏi đến sau, có hơn phân nửa bộ phận thời gian, đều là trầm mặc, có khi... Lệ Trương Đình trên xe xem văn kiện, hoặc là trực tiếp tổ chức video hội nghị thường xuyên dính đến một chút tư mật thương nghiệp cơ mật. Lệ Trương Đình cũng không có tận lực né tránh nàng. Lệ Trương Đình họp hoặc là làm việc thời điểm, nàng ngay tại một bên lưng thuộc kinh bản, hoặc là trực tiếp nhắm mắt thiêm thiếp, so sánh lúc trước cùng chỗ một cái không gian bàng hoàng cùng khẩn trương. Bây giờ... Từ tư đệ đã có chút tập mãi thành thói quen, mấy năm qua này, cái gì khác quen thuộc không có dưỡng thành, ngược lại là dần dần dưỡng thành đến giờ liền ngủ thói quen tốt. Lại tăng thêm uống một chút nhi rượu nguyên nhân, từ tư đệ hơi có chút không thắng tửu lực, chỉ cảm thấy đầu có chút u ám, có chút thích ngủ, chỉ là, vừa nhắm mắt lại, liền nghe được một tiếng khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngồi lại đây, thanh âm kia trầm thấp, mang theo một chút thanh lãnh, từ tư đệ nghe vậy chỉ chậm rãi xốc lên mí mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt đen nhánh tấm cách ly nhìn nửa giây sau. Lại lần nữa nhắm lại, chỉ chứa làm không nghe thấy. Sau lưng Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng có chút nhấp thành một đầu tuyến. Hắn giơ lên ánh mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trước, nhìn một chút, hai mắt khẽ híp một cái. Không bao lâu, bỗng nhiên đem trùng điệp đùi phải chậm rãi buông xuống, ngay sau đó cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc xì gà một thanh bóp tát. Lập tức, chậm rãi đứng lên, xe thương vụ so với cái khác xe con mà nói, cao lớn hơn rộng rãi mấy phần, nhưng dù cho như thế, đối với thân hình cao lớn Lệ Trương Đình mà nói, vẫn là chật hẹp mà bứt rứt, Lệ Trương Đình chỉ có chút khom người. Một giây sau, từ tư đệ chỉ cảm thấy trên thân ấm áp, một khối tấm thảm khoác lên nàng trên thân, ngay sau đó, toàn bộ thân thể triệt để lăng không, từ tư đệ lặng yên mở mắt, dưới hai tay ý thức hướng chung quanh một trào, liền tóm lấy một mảng lớn góc áo, mà hai mắt lập tức đối mặt một trương kiên nghị bên mặt. Từ góc độ này nhìn người, cơ hồ xem như tử vong góc độ, có thể nhìn thấy một người xấu nhất dáng vẻ. Nhưng mà, trước mắt gương mặt này, giống như là tạo vật người cố ý ban ân vậy, không tì vết chút nào, ánh mắt chỗ đến, đều hoàn mỹ, trên thế giới này tốt nhất pho tượng đại sư, cũng điêu khắc không ra dạng này một trương tinh xảo anh tuấn khuôn mặt. Chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút thân người cong lại, trực tiếp đưa nàng toàn bộ ngồi chỗ cuối bế lên, tựa hồ là gặp nàng không có phản ứng, nhất thời tính tình cấp trên. Trực tiếp vào tay, trực tiếp muốn đem nàng lúc trước sắp xếp ôm về phía sau sắp xếp. Chỉ là, trong xe không gian thực tế quá mức chật hẹp, lại tăng thêm thật vừa đúng lúc, xe tải vừa vặn đại lộ bên trên gặp được đỏ đèn đường. Xe bỗng nhiên vèo một cái dừng xe, thế là, trong xe Lệ Trương Đình khom người thân thể, bước chân có chút hư bừng tỉnh mấy phần, sau đó phanh một chút. Từ tư đệ cái ót liền thẳng tắp không sai hướng một bên ghế sofa góc thẳng tắp đánh tới. Lệ Trương Đình tựa hồ có chút phát giác, rất nhanh nghiêng người đi cản, nhưng không có ngờ tới, cái kia đèn xanh đèn đỏ nhảy quá nhanh, mới vừa vặn dừng lại, đèn đỏ lập tức biến thành đèn xanh. Thế là, xe lại là một cái lặng yên phát động, động tác của hắn thoáng chậm một bước, từ từ để cái ót trực tiếp cùng ghế sofa một góc tới cái tiếp xúc thân mật. Từ từ đệ trong cổ họng lập tức phát ra trầm thấp một tiếng tê thanh. Lệ Trương Đình lập tức cúi đầu hướng trong ngực nhìn thoáng qua. Chỉ thấy của nàng ngũ quan có chút xoay thành một đoàn. Một giây sau, tựa hồ có chút cảm ứng. Đối mặt ánh mắt của hắn, nàng chỉ nhịn đau, liên cùng trở mặt, trong nháy mắt liền đem cảm xúc ẩn tàng thành gió bình sóng tĩnh. Đem có chút vặn vẹo ngũ quan hiện ra vuông vức. Sau đó đem con mắt một lần nữa khép lại, Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng có chút kéo ra, không bao lâu, hắn chỉ trầm thấp ho một tiếng, đợi đến xe khôi phục nhẹ nhàng sau, hắn thả nhẹ động tác, đưa nàng chậm rãi bỏ vào xếp sau rộng rãi trên ghế salon. Trường này ghế sofa rất lớn rất ấm, là trường lông dê ghế sofa, đặc chế, màu xám cho nhạt. Phía trên đệm thật dày lông dê đệm, còn cố ý trưng bày hai cái đại gối mềm một cái là màu hồng hình trái tim, một cái thẻ in hình phim hoạt hình đồ án. So sánh trong xe hắn đen tuyền ra thật trang trí, hơi có mấy phần sức tưởng tượng, chỉ cảm thấy cùng toàn bộ nghiêm cấm xe thương vụ đồ vật bên trong thiết kế phong cách rất là không hợp nhau. Trường này ghế sofa là của nàng chuyên môn ghế sofa. Bởi vì nàng thường xuyên cần vừa đi vừa về lao tới đoàn làm phim. Lao tới khác biệt lấy cảnh sân bãi. Có đôi khi một ngày muốn lao tới mấy cái địa phương. Có chút mỏi mệt, trường này ghế sofa tương đương với của nàng tư nhân ổ nhỏ. Vừa đi vừa về trên xe có thể thiêm thiếp một lát. Cùng buổi trưa lúc nghỉ trưa dự bị. Hiện tại đến mùa xuân, lập tức sẽ đi vào mùa hè. Bởi vì từ tư đệ có chút sợ lạnh bệnh vặt, dưới mát, bên trong những này giữ ấm chất liệu còn chưa kịp đổi đi. Thời gian 3 năm, cứ việc nàng cố ý kiêng kỵ, thế nhưng là, cuối cùng xóa không mất tồn tại vết tích, vô luận là trên xe, vẫn là trụ sở, chỉ cần xuất hiện qua địa phương, chung quy sẽ lưu lại thuộc về mình thói quen sinh hoạt. Từ tư đệ nằm đến trên ghế salon sau, chỉ thuận thế trở mình. Đưa lưng về phía người đứng phía sau Namani cả đêm đến bây giờ. Nàng đều không có chút nào muốn cùng đối phương mở miệng nói chuyện dục vọng. Cái ót hơi có chút đau, cũng vẫn cố nén, không có đi vò. Kỳ thật, hai người cùng một chỗ thời điểm, dạng này yên lặng thời khắc là tương đối nhiều, cũng đã sớm thành bình thường. Nàng ngồi tại ghế salon của nàng bên trên, hắn ngồi tại hắn, lòng ỷ, bên trên. Hai người đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên, chỉ là, Lệ Trương Đình đêm nay không biết trúng cái gì gió, từ tư đệ vừa nằm xuống không bao lâu, hắn liền theo đặt mông ngồi xuống ghế salon của nàng bên trên. Cũng không nói chuyện, chỉ đem của nàng đầu nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đệm ở trên đùi của hắn, lập tức có chút khom người, kích thích tóc của nàng, tinh tế tra xét lên. Từ tư đệ biết hắn đang tra nhìn nàng vết thương, vừa vặn đâm vào ghế salon bằng da thật ghế sofa sừng bên trên. Bị đụng vị trí thoáng có chút đau, không động vào còn tốt, đụng một cái là vừa ngứa vừa đau. Chỉ là từ tư đệ đêm nay tâm tình có chút không tốt. Không có gì kiên nhẫn, ngón tay của hắn vừa đụng phải tới, nàng liền bỗng nhiên một chút đứng dậy, cũng không nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Chỉ mặt không thay đổi ghé vào trên ghế salon quay đầu. Xoay người, ôm trong ngực gối mềm, trực tiếp tại một đầu khác nằm xuống. Dùng chân đối hắn, Lệ Trương Đình thấy thế. Nhíu nhíu mày, chỉ dương mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn xem. Một lát sau, chậm rãi thở ra một hơi. Nhất quán tứ bình bát ổn trên mặt, rốt cục xuất hiện một đạo nhàn nhạt khe hở. Chỉ là... Nhìn xem cái kia đạo gầy gò kiều tế bóng lưng, trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ bất đắc dĩ. Nhìn một chút, trên mặt khe hở dần dần tiêu tán. Không bao lâu, chỉ đem trên đất tấm thảm nhặt lên, một lần nữa khoác lên nàng trên thân, đang muốn trở về tới vị trí của mình. bỗng nhiên gặp nàng chân sau chỗ cùng có chút phiếm hồng. Lệ Trương Đình lập tức đưa tay một thanh cầm mắt cá chân nàng tinh tế xem xét. Chỉ gặp gót chân chỗ bị giày cao gót mài hỏng một lớp da. Lệ Trương Đình lông mày lập tức chăm chú nhăn lại. Không bao lâu, cong đem dưới ghế salon cặp kia thủy tinh giày cao gót mang theo trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Từ Tư Đệ vốn là muốn vờ ngủ, không thèm để ý hắn tất tiếng sột soạt tốt, bao quát hắn cầm chân của nàng. Nàng muốn đá, có thể đau lại choáng. Nhịn một chút, rốt cục cắn răng nhịn được, thẳng đến nghe được động tĩnh. Lập tức từ trên ghế salon bỏ lên, cúi đầu xem xét, cặp kia ăn Tết lúc, Tần Hạo đưa cho nàng quà sinh nhật, cứ như vậy trực tiếp bị người ném tới ngoài cửa sổ. Đôi giày này có giá trị không nhỏ, là đêm nay nàng lần đầu tiên mặc, Tần Hạo khen vừa lại khen, Từ Tư Đệ tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng. Chỉ lập tức dương mắt, cắn răng căm tức nhìn người trước mắt, một giây sau, nàng lập tức nhấn nút bấm, xông trong phòng điều khiển nhân đạo, lão Trương, dừng xe, chỉ là, mệnh lệnh của nàng tựa hồ cũng không dạy được bao nhiêu tác dụng. Chỉ nghe được lão Trương rất cung kính thanh âm từ loa phóng thanh bên trong truyền đến. Thận trọng hỏi thăm, thiếu gia, cần dừng xe à, chỉ là, Lệ Trương Đình lại cùng không có nghe được, chỉ y nguyên hững hờ đang tra nhìn xem nàng trên chân vết thương. Từ Tư Đệ hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi hít một hơi, nhấc chân đạp một cái, hướng trên bụng của hắn đạp một cước, chỉ cắn răng hướng về phía người trước mắt gằn từng chữ. Dừng xe, Lệ Trương Đình lúc này mới nhíu mày nhìn nàng một cái. Giống như là vô cùng chiều theo nàng, chỉ chậm lo lắng nói, đều nghe tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.